người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, chiến tranh chi hỏa đang nổi lên. Thủy độn, chấm ngoặc kép, thủy độn Mizudeppo Nojutsu. Konoha Hokage làm sao có thể học được? Chúng ta thôn Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật. Chỉ có Hozuki nhất tộc ninja mới có thể thuật này. Chẳng lẽ Konoha Hokage trong bóng tối siêu tập từng cái thôn bí thuật a? Terumi Mei ở trong hỏi ra vấn đề này. Vụ nhẫn nhóm ngược lại xôi trào. Từng cái biểu hiện trên mặt đều hết sức kinh ngạc. Bí truyền nhẫn thuật loại vật này, mỗi cái thôn đều có. Mà loại này nhẫn thuật bình thường cũng chỉ là trong gia tộc tiến hành lưu truyền, là tuyệt đối không khả năng truyền ra ngoài đi ra. Giống như dạng này thuật đều là từng cái thôn vật quý giá nhất. Nhẫn thuật cùng vĩ thú, tất cả thôn rằng có kỳ thật tranh đoạt cũng chính là hai thứ đồ này mà thôi. Mà một cái thôn phải chăng cường đại, cũng chính là nhìn cái thôn này nắm giữ bao nhiêu uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Vĩ thú dưới đại đa số tình huống chỉ có thể làm uy hiếp những thôn khác vũ khí mà thôi. Cho dù là khai chiến cũng rất ít xuất động Jinchuriki, bởi vì vĩ thú lực phá hoại thực sự quá mạnh. Một khi vận dụng vĩ thú rất dễ dàng mất khống chế. Mà mất khống chế tình huống dưới, nếu như có thể thuận lợi phá hủy địch quân thôn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng tương tự cũng có thể là lan đến gần tự mình ninja. Thậm chí không thể đem địch nhân hoàn toàn phá hủy, nhưng lưu lại huyết hải thâm cừu. Vậy nhưng thật sự quá tệ. Nghị luận không ngừng vụ nhẫn nhóm. Thanh âm càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Tự mình thôn nhẫn thuật tiết lộ. Cái này khiến bọn hắn không có khả năng bình tĩnh xuống tới. Bất quá Terumi Mei lại hừ lạnh một tiếng. Đã là Mizuki Terumi Mei. Mọi cử động 10 phần có uy nghiêm. Lập tức chung quanh vụ nhẫn nhóm không còn dám phát ra âm thanh. Nhưng lại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tựa hồ muốn chất vấn Iwichi đến tột cùng là làm sao trộm được thôn xóm bọn họ bí thuật dạng. Iwichi lúc trước còn bị vụ nhẫn mang ơn đội nghĩa. Nhưng lại tại chỉ chớp mắt thời gian. Từ ân nhân biến thành cừu nhân. Nhưng mà hết thảy này biến hóa Iwichi nhưng căn bản không quan tâm. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Terumi Mei. Sau đó quay đầu nhìn qua đệ tứ Raikik. Kế hoạch quả nhiên vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Bất quá cũng không quan trọng. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt của hắn nổi lên dị thường giá rét tiếu dung. Nhìn thấy Iwichi đang cười. Đệ tứ Raikik đều ẩn ẩn cảm thấy phía sau lưng phảng phất thổi lên gió lạnh. Terumi Mei trái tim cũng đột nhiên run lên. Không biết tại sao nàng hiện tại cảm giác Iwichi trên thân phát ra khí tức. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Linh hồn đều phảng phất nhịn không được run rẩy. Iwichi ngẩng đầu. Cái kia bị Hokage mũ rộng vành che đậy mặt dơ lên. Trắng nõn gương mặt xuất hiện tại trong mắt mọi người. Iwichi cười. Các ngươi yêu cầu vấn đề. Ta một cái đều không muốn trả lời. Bởi vì các ngươi không có tư cách để cho ta trả lời vấn đề gì. Hoa. Tất cả mọi người đợi Iwichi giải thích. Nhưng mà lại không nghĩ tới Konoha Hokage như thế bá khí. Thế mà ngay cả giải thích đều không nghĩ giải thích. Hắn hiện tại thế nhưng là lẻ loi một mình tại Kirigakureya. Bị hàng trăm hàng ngàn vụ ẩn vây quanh. Trước mặt còn có vụ ẩn. Vân ẩn hai đại ninja thôn Kage. Cho dù treo dạng này hắn lại còn cứng rắn như thế. Như thế cuồng vọng xem thường hết thảy. Các ninja đều sợ ngây người. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Hừ, đệ tứ Raikik một tiếng quát lớn. Phảng phất một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai luyện mở. Đồng thời cuồng bạo chakra phong bạo đang điên cuồng cuốn sạch lấy. Nhấc lên cuồng phong không ngừng hây hẩy lấy bốn phía cảm thụ được đệ tứ Raikik khí thế kinh. Khủng bộc phát, vụ nhẫn nhóm cũng nhịn không được thối lui. Ngoặc kép, khí thế, chấm ngoặc kép. Kumogakure Raikik, thật là khủng khiếp, vụ nhẫn nhóm mặt lộ vẻ kinh hãi. Dáng người khôi ngô khuôn mặt nghiêm túc hai mắt sáng ngời có thần Raikik phối hợp với lúc này. Chakra bộc phát, phát động khí thế để cả người hắn thoạt nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Hokage hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Kirigakure Hōzuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời Terumi Mei khí thế cũng đột nhiên bộc phát. Khí thế của nàng mặc dù khác biệt Raikage, đồng dạng, cảm thụ mãnh liệt lại để người không tự chủ được cảm thấy sợ sệt. Nhưng tương tự nhưng lại có làm cho tâm thần người run lên cảm giác. Hai cỗ khí thế hướng phía Iwichi phương hướng nghiền ép lên đến. Như thế xem ra tựa hồ Mizuki cùng Raikage hai người muốn liên thủ đối Iwichi tạo áp lực. Nhưng mà đang tại người bên ngoài cảm giác khí thế hết sức khủng bố. Đối với Iwichi tới nói căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đồ vật. So khí thế, ai có thể so Senju nhất tộc chakra bộc phát càng thêm kinh người. Iwichi trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Muốn dùng khí thế áp chế mình. Bằng vào Mizuki cùng Raikage hai người còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Khí lưu không ngừng hướng phía Iwichi phương hướng khuếch tán. Mà cái này trong nháy mắt. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Trong nháy mắt trong cơ thể cái kia mênh mông như biển chakra dòng lũ trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hokage trên mũ rộng vành duy mũ bị mãnh nhiên thổi bay. Dụ, chakra đánh thẳng vào khí lưu cực tốc lưu động. Phát ra nhàn nhạt tiếng oanh minh. Trên người Hokage bào cũng tiếng rên bị gió thổi lên. Trong gió luyện một chút rung động áo bào bên trên. Đệ ngũ Hokage vài cái chữ to đang tung bay. Cuồng phong giống như đô tô quét sạch mà ra. Đạo đạo vô hình luồng khí xoáy khuếch tán ra. Trong nháy mắt cùng Mizuki cùng Raikage hai người khí thế đụng vào nhau. Oanh, ba cỗ khí lưu đụng vào nhau bộc phát. Mà ở rằng có vài giây sau, Iwichi chakra ba động trong nháy mắt ép hướng Terumi Mei cùng Raikage. Một người khí thế vượt trên hai người khí thế. Kình phong cuốn ngược tới. Đồng thời đem Terumi Mei cùng đệ tứ Raikage hai người mũ rộng vành toàn diện thổi bay. Bị gió xoáy đi hai cái mũ rộng vành trên không trung chuyển động. Rơi xuống phế tích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này tóc dài bay múa Terumi Mei mắt trợn tròn chằm chằm vào Iwichi. Bên người Raikage cũng giống như trong nháy mắt thấy được Iwichi cái kia mênh mông như biển chakra. Lượng. Ba người ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên tràn ngập sát ý. Lẫn nhau ngắm nhìn, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Tại Iwichi trên thân liên tục không ngừng nhấc lên cuồng bạo sóng gió. Thổi hướng tứ phương, coi như là một người. Cũng đem chọn cái Kirigakure tất cả ninja. Ngay tiếp theo Mizuki, Terumi Mei cùng Raikage khí thế toàn diện ngăn chặn. Terumi Mei, Hokage thật không có ý định nói a. Iwichi lắc đầu, nói thì sao, không nói thì sao. Nghe vậy Raikage mở miệng, Hokage không nói rõ ràng lời nói. Như vậy Konoha cũng không cần muốn lại hưởng thụ hòa bình. Đây là biến tướng dùng chiến tranh đang uy hiếp Iwichi chiến tranh. Hiện tại vụ nhẫn nhóm đều có chút đổ mồ hôi. Nếu như lần nữa bộc phát giới ninja đại chiến, như vậy Kirigakure hiển nhiên cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Mà chiến tranh là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Cho dù là vụ nhẫn nhóm hiện tại cũng hoàn toàn không khát vọng chiến tranh. Nhưng là trước mắt cường thế Raikage, gặp được một bước cũng không nhường Hokage. Sự tình còn liên lụy đến Kirigakure. Một khi xử lý không tốt, như vậy lần thứ tư giới ninja đại chiến liền thật bạo phát. Chung quanh vân nhẫn nhóm cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Không có người ở thời điểm này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng đột nhiên, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bọn hắn nhìn xem Iwichi từ phía sau xuất ra một cái quyển trục. Tiện tay đem quyển trục nhấp nhô ra. Tay trái nhẹ nhàng tại trên quyển trục vỗ. Một thanh đen kịt trường kiếm xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Cái kia con ngươi đen nhánh chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, lôi quang bộc phát, lóng lánh lôi đình từ trên trời giáng xuống trực tiếp nhắm đánh tại màu đen trên lưỡi đao. Điện xà nhảy chuyển động dữ tợn lại kinh khủng. Iwichi tiện tay kéo một cái kiếm hoa, nhấc lông mày nhìn chăm chú Raikage. muốn khai chiến a, cùng ta ý, chấm ngoặc kép, đôm đốc tư tư, lôi quang tại Iwichi sau lưng thoáng hiện, quang mang để Iwichi thân ảnh hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Chỉ để lại một đôi tràn đầy sát ý hai con ngươi thẳng tắp ngắm nhìn phía trước. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.